Trường môn hảo tế yêu. Chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 Liên Cơ. Liên Cơ, phụ mẫu và ấu đệ của thiếp vì chạy nạn mà đến An Đồ. Lưu Lạc ăn xin rồi tìm đến phủ tướng quân để hỏi thăm tin tức của thiếp. Nàng ta lại nghẹn ngào, giọng khẽ run, thiếp muốn đi gặp họ. Phùng Vận thoáng sững lại, hỏi, bọn họ hiện giờ ở đâu? Giang Ngâm lắc đầu, hôm nay khi khải đầu, đội trưởng Khải Bính vào thành, tình cờ nghe quản sự trong phủ tướng quân nhắc đến chuyện này. Quản sự nói, khi họ nghe tin thiếp không còn ở đó nữa, cũng không hỏi thêm mà rời đi. Có lẽ họ vẫn còn ở An Độ. Thiếp muốn đi tìm. Phùng Vận trầm ngâm giây lát, rồi đáp, thế này đi, ta bảo Khải Bính cử mấy người đi cùng ngươi. Giang Ngâm nghe vậy, mũi cay cay, cúi người hành lễ, đa tạ nữ lang, nàng ta có chút vội vàng. Vừa hành lễ xong liền định lui xuống. Không ngờ, người đang ngồi nhàn nhã một bên lại bất chợt cất giọng. Dừng bước, Phùng Vận đưa mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày, ánh mắt thuần vu diễm vẫn đang chăm chú nhìn vào Giang Ngâm. Giang Ngâm dường như cũng không ngờ vị công tử quyền quý trên đường đột nhiên gọi mình. Ngẩn ra giây lát rồi mới quay lại, trước tiên liếc nhìn Phùng Vận, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng hành lễ. Công tử gọi thiếp, nàng ta vẫn dùng ống tay áo rộng che nửa mặt, giữ đúng lễ nghi khi gặp nam nhân xa lạ. Thân thể cũng hơi xoay nghiêng, dáng vẻ e dè, thuần vu diễm im lặng nhìn nàng ta rất lâu. Để mặc nàng ta duy trì tư thế như vậy, đôi mắt dài khẽ híp lại, không biết đang nghĩ gì. Giang Ngâm không dám động, cứ thế chờ đợi. Một lát sau, thuần vu diễm chợt cười nhạt, buông tay áo xuống, để ta nhìn xem. Giang Ngâm thoáng chấn động, đôi mắt mở lớn, bất giác nhìn về phía Phùng Vận. Phùng Vận rất hiếm khi thấy thuần vu diễm có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, thế tử có ý gì? Thao đang thuần vu diễm không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bất ngờ tiến về phía Giang Ngâm. Bước chân hắn chậm rãi, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Giang Ngâm căng thẳng đến mức nín thở, đầu cúi xuống càng thấp. Thuần vu diễm dừng ngay trước mặt nàng ta, giọng điệu như mệnh lệnh, lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên. Hành động này của hắn vốn không hợp lễ, vì Giang Ngâm là thiếp thất của Bùi Quyết, nhưng thuần vu diễm chưa bao giờ để tâm đến lễ nghĩa. Hơn nữa Bùi Quyết cũng chưa từng chính thức nhận nàng ta làm thiếp. Trong mắt Phùng Vận, những nữ tử ấy vẫn có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Bởi vậy, nàng không can thiệp, mái tóc búi gọn của Giang Ngâm khẽ run, gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ vì ngượng ngùng. Nhưng nàng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng ta cắn nhẹ môi dưới, chậm chậm buông ống tay áo, ngước mắt lên nhìn hắn. Đập vào mắt nàng ta là một đôi mắt đẹp đẽ, cùng với đó là một chiếc mặt nạ lạnh băng. Giang Ngâm sững sờ, nhất thời không thể thốt nên lời. Nàng ta có chút e dè, lại cẩn trọng, còn ánh mắt của thuần vu diễm lại mang đầy sự dò xét, khiến người ta cảm thấy áp bức. Quê quán của ngươi ở đâu? Giang Ngâm khẽ chớp mắt, không dám đối diện với ánh nhìn của thuần vu diễm, nhỏ giọng đáp, thiếp là người quận Đan Dương. Thuần vu diễm hơi nheo mắt, dám hỏi khuê danh. Hỏi khuê danh của nữ tử là điều có phần mạo phạm. Phùng Vận khẽ liếc nhìn thuần vu diễm một cái, đáng tiếc thuần vu thế tử hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của nàng. Bởi sự chú ý của hắn đều đặt hết lên người Giang Ngâm. Giang Ngâm nắm C-H-A-T chiếc khăn tay, dưới áp lực từ thế tử thuần vu, do dự một chút rồi nhỏ giọng đáp, thiếp họ Giang, khuê danh là một chữ Ngâm. Thuần vu diễm lại hỏi, có nhũ danh không? Lần này, hàng mày Giang Ngâm khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút khó xử. Nàng ta do dự giây lát, rồi cắn nhẹ răng, thấp giọng nói ra hai chữ, A Liên. ánh mắt Phùng Vận khẽ sắc lại, như chợt nhận ra điều gì đó, lặng lẽ quan sát nàng ta. Lúc này, Thuần Vu Diễm lại tiến lên hai bước, hơi cúi người xuống, hỏi tiếp, hồi nhỏ, ngươi từng đến chùa Kê Minh ở Đài Thành chưa? Giang Ngâm bị ánh mắt của bậc quý nhân này dọa sợ. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng lộ vẻ hoảng hốt, như đang cố gắng lục tìm ký ức, lại như đang phiền muộn vì không thể nhớ ra điều gì. Thiếp khi còn nhỏ đã theo cha mẹ rời khỏi Đan Dương, đến tá túc tại quận Trần Lưu. Chuyện thời thơ ấu, đa phần đã không còn nhớ rõ. Không nhớ sao? Thuần Vu Diễm chậm rãi đứng thẳng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống lên mặt nạ bên phải. Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, dù cách một lớp mặt nạ, vẫn có thể nhìn ra tâm trạng hắn đang rất vui vẻ. Vậy ta cho ngươi thời gian từ từ nhớ lại. Giang Ngâm siết tê tay, khẽ cúi đầu e thẹn. Không biết, quý nhân hỏi thiếp những điều này, là vì nguyên do gì? Trong mắt Thuần Vu Diễm thoáng qua một tia ảm đạm. Không có nguyên do gì cả, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Giang Ngâm cúi đầu, vâng, sự thất vọng trên mặt nàng ta lộ rõ, đứng đó liền có chút mất tự nhiên. Phùng Vận thấy Thuần Vu Diễm đã ngồi trở lại, cũng không nhiều lời, liền gọi Khải Bính đến, bảo hắn sắp xếp người đưa Giang Ngâm đi tìm phụ mẫu và đệ đệ của nàng ta. Lúc này, phương thuốc của Diêu Đại Phu cũng đã kê xong, ông khúm núm dâng lên trước mặt Hướng Trung. Thưa lão tiên sinh, xin hãy xem qua. Hướng Trung mỉm cười, nhận lấy phương thuốc, nghiêm túc nói với Diêu Đại Phu, nếu công tử dùng thuốc thấy tốt, sẽ lại đến tìm ngươi. Diêu Đại Phu sững sờ, ồ, một tiếng, rồi vội vã nhận lấy sâu tiền từ tay Hướng Trung, cung kính tạ ơn rời đi. Phùng Vận nhìn Thuần Vu Diễm ngồi đó trầm mặc, không có ý định rời đi, bèn khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý, thế tử tìm được người trong lòng rồi sao? Thuần Vu Diễm lười biếng liếc nàng một cái, ánh mắt ấy chậm rãi, như mây trôi giữa trời, rõ ràng là đang cười, nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo khó đoán. Tìm được thì thế nào, mà không tìm được thì thế nào? Phùng Vận nói, nếu thế tử đồng ý hợp tác với ta, ta có thể thay thế Tử Cầu Tình, đưa mỹ nhân từ chỗ đại tướng quân về. Thuần Vu Diễm thu lại ý cười, ánh mắt lạnh như băng. Khanh khanh quả thật giỏi làm ăn. Phùng Vận mỉm cười, thế tử nói vậy là khách sáo rồi. Ta bán cho thế tử một nhân tình, thế tử nhường ta một chút lợi ích, đó là lẽ thường tình. Vẫn câu nói cũ, ngươi và ta đều có thứ mình cần. Không thiệt cho ngươi, cũng không thiệt cho ta. Đôi bên cùng vui, cớ sao lại không làm? Thuần Vu Diễm cười nhạt. Nếu ta không đồng ý thì sao? Phùng Vận thoáng trầm ngâm, trong đáy mắt thấp thoáng một tia phong tình mê hoặc. Cách chương.